Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, thứ 574 chương cạm bẫy. Vào cửa trước, hai người đã sớm thương lượng được rồi, cho nên Lãnh Viêm hình như một chút cũng không hoài nghi bộ dáng. Theo cái kia nhân viên phục vụ ly khai, Kỳ An Trần chính mình đi tới cuối hành lang, môn tạp thượng gian phòng hào. 826 cửa, âm thầm ở trong lòng hít thở sâu một hơi khí, nàng một tay vẫn là đặt ở áo khoác trong túi, làm bộ rất bình tĩnh rất bình thường quẹt thẻ mở cửa. Chỉ cần có không đúng, nàng đè xuống trong túi báo gạch dưới cảnh khí, Lãnh Viêm liền sẽ lập tức trở về, âm thầm bảo hộ người cũng đều hội hiện thân, Sở Mộ Phong cũng sẽ nhận được thông chi, nàng là tới bắt Tiết Quang Dự nhược điểm. Cũng không là muốn chủ động đưa tới cửa bị Tiết Quang Dự lợi dụng. Phải muốn cẩn thận, nhưng mà cửa mở, nàng chậm rãi đi vào, đập vào mắt tình hình. A, Kỳ An Trần thấp giọng kinh hô một tiếng, vội vã xoay người lại, nhắm chặt hai mắt, miễn cho nhìn thấy không nên nhìn thấy. Cùng trong lúc nhất thời, môn cũng ca tháp một tiếng bị khóa thượng, nàng thử chuyển động tay nắm cửa, nhưng căn bản mở cửa không ra. Nguyên lai đánh là cái chủ ý này. Trong phòng có một không mặc quần áo nam nhân. May mắn nàng vận khí coi như hảo. Khi vào cửa, kia nam nhân đúng lúc là đưa lưng về phía cửa. Ngồi ở trang biên, nếu không nàng quả thực muốn đi rửa mắt. Có băng lãnh lại dẫn nhẹ nhẹ sát khí thanh âm. Ở sau lưng nàng vang lên. Cút ra ngoài, thanh âm này. Kỳ An Trần sửng sốt. Mặc Hiên, trang người trên chính là Mặc Hiên. Hắn lấy choang đơn bao lấy thân thể, mắt cũng không nâng, cổn, môn khóa trái. Ta ra không được, lần này nàng nói nhiều. Mặc Hiên cũng nhận ra thanh âm của nàng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Nguyên lai là ngươi, Mặc Hiên thanh âm ngày càng nguy hiểm. Ai gọi ngươi tới, một nhân viên phục vụ, nói Sở Mộ Phong nhượng ta ở chỗ này chờ hắn. Kỳ An Trần vẫn là đưa lưng về phía hắn, giả bộ ngu nói. Ngươi vì sao ở chỗ này? Xem ra thực sự là Tiết Quang Dự a, liền là muốn chế tạo nàng cùng Mặc Hiên có một chân biểu hiện giả dối. Nhưng này cách làm sẽ không quá đơn giản thô bạo sao? Thực sự sẽ có người tin tưởng sao? Nàng có Sở Mộ Phong a, Mặc Hiên, Sở Mộ Phong nói Mặc Hiên căn bản không phải cái hoa tâm người. Hiện tại phong gạch dưới lưu, đều là mặt ngoài ngụy giả vờ. Có thể coi là tất cả mọi người bị Mặc Hiên ngụy trang lừa. Lấy Mặc Hiên điều kiện, hắn cũng muốn tìm cái gì mỹ nữ cũng có thể tìm được đi. Sao có thể tìm đường chết mà lại muốn thông đồng Sở Mộ Phong lão bà? Kỳ An Trần Tổng cảm thấy, Tiết Quang Dự hẳn là còn có cái gì chiêu sau không dùng được. Cho nên do dự nắm bắt báo gạch dưới cảnh khí, chậm chạp không có đè xuống. Dù sao nàng bên phải điện thoại di động trong túi, vẫn mở ra ghi âm đâu. Thật nếu là có người qua đây, bắt gian, nàng cũng có thể đem ghi âm lấy ra, chứng minh chính mình thuần khiết tương đương đang nghĩ ngợi. Trong hành lang một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Âm lượng lớn đến quả thực có chút ùng ùng, ít nói cũng có mấy chục người đi tới. Thật đúng là có người muốn tới bắt gian. Kỳ An Trần hướng bên cạnh để cho nhượng. Miễn cho đợi một lúc có người đụng môn tiến vào, hội đụng vào trên người nàng, phía sau lại đột nhiên truyền đến, phanh, một tiếng vang thật lớn. Kỳ An Trần hoảng sợ, che ánh mắt xoay người, xuyên qua kẽ tay nhìn, xác định Mặc Hiên lấy chăn đơn đem mình che rất kín. Mới yên tâm thả tay xuống, nhưng mà một giây sau, Mặc Hiên động tác triệt để chấn nàng, hắn vậy mà bắt tay chống ở bệ cửa sổ thượng. Làm bộ muốn bò lên trên đi. Bất, hắn đã bò lên trên đi. Hắn bây giờ là muốn nhảy xuống. Ánh mắt thật nhanh ở trong phòng quét một vòng. Kỳ An Trần đột nhiên minh bạch vừa cự hưởng là chuyện gì xảy ra. Hết chương.